Các cậu dùng súng, tôi dùng cung. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, mọi người trực tiếp đáp máy bay trở về thành phố S, sau đó huấn luyện viên và đội viên trở về câu lạc bộ, quản lý Liễu Vĩ Chiết trực tiếp trở lại trường học. Sau đó, thời gian Liễu Vĩ Chiết đến câu lạc bộ lại ít đi, nhưng vẫn liên lạc không ngừng với Trần Úy, thỉnh thoảng có người hỏi. Gần đây quản lý đang làm gì vậy? Trần Úy luôn có thể trả lời đầu tiên. Anh ấy bận lắm, cậu có gì muốn nói thì để tôi thay cậu truyền lời nha. Thế nào Lăng Sơ Giật cũng không nghĩ ra. Chực, chị Liễu da trắng xinh đẹp chân dài, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài hoa có tài hoa, sao lại coi trọng con Husky như anh? Kết quả Trần Úy còn chưa trả lời, Trần Tiêu đã vỗ vai Lăng Sơ Giật thấm thía nói một câu. Làm Husky su y gờ sứ y gờ lắm. Đúng vậy, Lăng Sơ Giật cho là đúng. Khóe môi Trần Úy giật mạnh, lười phản ứng bọn họ. Có lẽ là bởi vì biểu hiện của chiến đội CLM trong giải đấu mùa xuân quá sáng chói, số lượng người đăng ký vào đội thanh huấn CLM gần như tăng gấp đôi so với những năm trước, trong đó có nhiều người có tiềm lực và cá tính riêng. Tuy nhiên, một chiến lược gia như Giang Tân Dực vẫn có thể gặp được mà không thể cầu. Đầu tháng 6, cuối cùng kỳ thi tuyển sinh đại học của Giang Tân Dực cũng kết thúc, theo hợp đồng thì hắn phải trở về câu lạc bộ tham gia huấn luyện. Đây là lần đầu tiên hắn bước vào cổng câu lạc bộ CLM, nhìn phong cách trang trí mát mẻ và giàu cảm giác khoa học kỹ thuật không nhịn được huýt sáo. Còn rất đẹp nha, vừa nói xong, Lăng Sơ Giật đã lao tới quàng lấy cổ hắn. Ý, người anh em, cuối cùng cũng tới, chúng tôi chờ cậu thật vất vả. Giang Tân Dược, phụt, một tiếng, không có tôi, không phải mấy người vẫn giành được quán quân như cũ à, lúc hắn nói những lời này thì đúng lúc Mạc Thần cầm cốc nước đi ngang qua, đáp lại một câu. Thi đấu trong nước không thành vấn đề, thi đấu nước ngoài không thể thiếu cậu. Những lời này không thể nghi ngờ là khẳng định cực lớn với Giang Tân Dực, cho nên hắn khó nén vui vẻ của mình, nhếch miệng cười. Mạc Thần không khỏi bật cười, sau đó nhìn về phía Lăng Sơ Giật. Mèo con, cậu dẫn hắn lên để hành lý, phòng thì ở cạnh phòng cậu là được. Được, Lăng Sơ Giật làm ra cử chỉ ok, chờ Giang Tân Dực cất xong hành lý xuống, mọi người cùng nhau đi ăn cơm trưa gần câu lạc bộ, sau đó nghỉ ngơi hồi phục một chút thì bắt đầu huấn luyện. Có người mới gia nhập, kế hoạch huấn luyện của mọi người phải có điều chỉnh. Mạc Thần, Tiểu Tân, cậu luyện ghim tâm trước, sau này mỗi buổi sáng cậu đều phải luyện súng và ghim tâm ít nhất 2 tiếng, trước tiên bắn mục tiêu cố định, sau đó bắn mục tiêu di động. Trần Úy, ngày mai bắt đầu, buổi chiều cậu chỉ cần luyện tập 1 versus 1 trận 4 versus 4 để Tiểu Tân với chúng tôi. Chỉ huy giao cho cậu, có vấn đề gì không? Lúc nói câu cuối cùng, hắn nhìn Giang Tân Dực, hiển nhiên là nói với Giang Tân Dực. Mà Giang Tân Dực trả lời ngay. Không có, hắn cậu còn không được. Trần Úy sửng sốt một chút thử mở miệng. À, nói cách khác, sau này thi đấu chính thức tôi cũng chỉ đánh một versus một. Xem tình huống, Mạc Thần đáp lại, cho tới bây giờ Sport đều là ai có năng lực thì lên, cậu và Tiểu Tân ai đóng góp lớn hơn cho trận 4 versus 4 thì đánh, có vấn đề hả? Không có, không có, tôi chỉ xác nhận một chút. Trần Úy cười cười, miễn là cuối cùng CLM có thể giành chức vô địch, hắn không quan tâm có thể chơi hay không. Mạc Thần im lặng một lát, đột nhiên lại thêm một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như cậu và Tiểu Tân đều rất mạnh, đổi mèo con xuống cũng được. Lăng Sơ Giật, Văn Khê ở một bên nghe được những lời này. Phụt, cười một tiếng, cậu cảm thấy thể chất của Lăng Sơ Giật có độc, mặc kệ người xung quanh thảo luận cái gì, cuối cùng cũng có thể rất thuận tay đâm hắn một đao. Cứ như vậy, cạnh tranh của hai người biến thành cạnh tranh của ba người, mặc kệ là Trần Úy, Giang Tân Dực hay là Lăng Sơ Giật vô tội bị nói đến, tất cả đều chăm chỉ luyện tập trong vài ngày tới. Sau giải mùa xuân, giải tương đối quan trọng là giải đấu mùa hè. Giải hè của SCS bắt đầu vào tháng 7 và tháng 8, gần nửa kỳ nghỉ hè. Trước khi giải hè bắt đầu, SCS đã tổ chức một số trận đấu rời rạc, nhưng CLM không tham gia, miễn là YEY và MQ không tham gia. Một buổi tối trước khi trận đấu mùa hè bắt đầu, Mạc Thần tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, lúc xuống tầng uống nước phát hiện đèn trong phòng họp sáng lên, đi qua nhìn, chỉ thấy Trần Tiêu đang ngồi bên trong dùng laptop xem cái gì đó. Mạc Thần cảm thấy tò mò, tiến lại gần nhìn, kết quả phát hiện hắn kiểm tra tin tức của một số chiến đội nổi tiếng ở nước ngoài. Mạc Thần không nhịn được cười. Thi đấu tuyển chọn trong nước còn chưa bắt đầu mà anh đã lục soát tư liệu thi đấu quốc tế rồi à, Trần Tiêu? Hả, một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn. Có tin này cậu có biết không? Cái gì? Mạc Thần hỏi ngược lại, nghĩ thầm, anh cũng không nói là tin gì, làm sao biết tôi có biết hay không? Nhưng khi hắn hỏi ngược lại, tầm mắt đã dừng trên màn hình máy tính của Trần Tiêu, chỉ thấy đang mở một trang web có tiêu đề là Liên doanh chiến đội Mỹ nộp đơn xin thay đổi cách thức thi đấu SCS, hệ thống thi đấu của SCS sắp cải cách. Mạc Thần sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại thì trực tiếp ngồi xuống chen chúc vào vị trí của Trần Tiêu, bá đạo dùng laptop của hắn. Không biết, chuyện này xảy ra khi nào? Tin có chính xác không? Tiếp theo xử lý như nào? Trần Tiêu bị ép ra ngoài bất đắc dĩ thay đổi cái ghế, vốn biểu cảm trên mặt đã rất ngưng trọng, nhìn thấy Mạc Thần khẩn trương như thế, ngược lại cười ra tiếng. Cậu đừng nóng vội, để tôi giúp cậu trải chuốt một chút. Được, Mạc Thần quyết đoán buông tha dãy dụa, buông chuột ra, quay đầu cho Trần Tiêu một ánh mắt. Mau nói, chuyện là như vậy, Trần Tiêu không nhanh không chậm nói. Giải đấu toàn cầu năm ngoái, không phải quán quân thuộc về Hàn Quốc sao, sau khi hai chiến đội Mỹ về nước thì bị mắng rất thảm, ném nồi cho hệ thống thi đấu của SCS, cảm thấy bọn họ thua hoàn toàn là bởi vì hệ thống thi đấu của SCS có vấn đề. Tôi cảm thấy họ ném nồi. Không chừng ngay từ đầu bọn họ đã nghiêm túc đấy, dù sao bất kể là thật hay giả cuối cùng dư luận đều náo loạn, tất cả các chiến đội trong nước bọn họ không thể không đứng ra lên tiếng, cuối cùng khoảng tháng 3 năm nay liên doanh làm một cái. Đơn xin thay đổi cách thức thi đấu của SCS. Được gửi đến SCS United. Sau đó thì sao? Mạc Thần khẽ nhíu mày, thật ra hắn muốn nghe nhất là nội dung thay đổi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn không cắt đứt lời tự thuật của Trần Tiêu. Vì vậy, Trần Tiêu nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chính thức vẫn chưa đáp lại, nhưng đối với nội dung thay đổi được đề cập trong đơn, trên mạng có chút thông tin, chủ yếu là hai khía cạnh, một là hệ thống thi đấu tách biệt, có nghĩa là triệt để tách biệt các trận đấu 1 vs 1, 2 vs 2, 4 vs 4, tính điểm riêng biệt chứ không phải dựa trên điểm tích lũy để tính điểm tổng hợp. Hai là trọng tâm điểm thu được chiến đội Mỹ cố gắng làm suy yếu ảnh hưởng của điểm số trên tổng số điểm, nhấn mạnh điểm đầu người. Rõ ràng yêu cầu thứ hai có lợi cho Mỹ. Hiện tại mấy chiến đội nổi tiếng của Mỹ có tính tấn công rất mạnh, muốn lấy đầu người, nhưng rất ít khi lọt vào vòng chung kết. Trần Tiêu, nếu đơn này thật sự được thông qua, Mạc Thần, đối với tuyển thủ như Trần Quý rất không có lợi. Trần Tiêu, đúng vậy, Trần Tiêu phụ họa im lặng một lát thêm một câu. Nhưng đối với cậu rất có lợi. Một khi cách thức thi đấu tách ra, có nghĩa là tuyển thủ có thực lực đủ mạnh không dựa vào chiến đội cũng có thể đoạt quán quân. So với chiến đấu vì chiến đội, phần lớn là vì mình mà chiến đấu. Đây không thể nghi ngờ là tin tốt cho tuyển thủ như Mạc Thần. Mạc Thần và Trần Tiêu đều im lặng, sau đó Mạc Thần hỏi. Anh cảm thấy khả năng thông qua là bao nhiêu? Trần Tiêu, hiện nay đã có 6 quốc gia bày tỏ rõ ràng ủng hộ đơn đăng ký này, chỉ có Hàn Quốc và vài quốc gia phản đối đơn này. Mạc Thần mím môi, đối với tuyển chọn trong nước có ảnh hưởng không? Trần Tiêu, không biết, phải xem khi nào chính quyền Liên Hợp đưa ra phản hồi. Được, tôi hiểu rồi. Mạc Thần nói xong, đứng dậy rời đi, trả lại quyền sử dụng máy tính cho Trần Tiêu. Ít nhất chế độ thi đấu giải hè còn chưa thay đổi đúng không? Trần Tiêu, một tiếng. Mạc Thần, vậy việc chúng ta phải làm bây giờ chỉ là thi đấu thật tốt giải hè mà thôi, những thứ khác cái gì cũng không cần lo. Trần Tiêu nở nụ cười. Đúng vậy, mọi người cứ đánh thật tốt là được, những tin tức lộn xộn này cứ giao toàn bộ cho tôi và A Chết theo dõi đi. Chẳng bao lâu, một tuần trôi qua, và giải mùa hè đã đến theo lịch trình. Huấn luyện dài dằng dặc rốt cuộc kết thúc, kế tiếp chính là thời điểm kiểm tra thành quả huấn luyện. Thật ra trước giải đấu mùa hè, các chiến đội lớn đã lén tổ chức vài trận huấn luyện, nhưng vì bao gồm cả CLM, tất cả mọi người đều che giấu một phần thực lực, cho nên rốt cuộc giải mùa hè sẽ chơi như thế nào, không ai có thể dự đoán được. Tuy nhiên, chắc chắn đội CLM được coi là mục tiêu của hầu hết các đội, họ đã giành chức vô địch ở giải mùa xuân, nhưng nếu nói người kiêng kỵ nhất trong giải hè là ai, không phải Mạc Thần, cũng không phải Văn Khê, mà là Giang Tân Dực. Bất kể là YEY hay MQ đều đã nhìn ra, Giang Tân Dực trong giải xuân hoàn toàn là một lính mới chưa trải qua bất kỳ huấn luyện nào, nhưng chỉ riêng như vậy hắn cũng đã mang đến áp lực rất lớn cho các chiến đội khác. Hiện tại hắn đã trải qua mấy tháng huấn luyện, cuối cùng là trưởng thành đến trình độ nào thì ai cũng không cách nào tưởng tượng được. Trên thực tế, Lai Ninh đã cố gắng đào Giang Tân Dực sau khi kết thúc giải đấu mùa xuân. Hắn rất vất vả mới có được cách liên lạc của Giang Tân Dực dưới sự trợ giúp của con ngoan trò giỏi nào đó, nhưng kết quả liên lạc khiến hắn một lời khó nói hết. Cuộc trò chuyện của họ như sau. Lai Ninh, này, có phải Giang Tân Dực không? Giang Tân Dực, anh là ai? Lai Ninh, tôi là đội trưởng Lai Ninh của YEY. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn hỏi có phải cậu đã cùng CLM, ba chữ, ký hợp đồng, còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị Giang Tân Dực cắt ngang nói. Làm sao anh biết số điện thoại di động của tôi? Lai Ninh, là bạn tôi nói. Giang Tân Dực, hẹn gặp lại, Lai Ninh. Giang Tân Dực nói xong ba chữ, hẹn gặp lại, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lai Ninh không hiểu ra sao, lại không từ bỏ ý định gọi tới hỏi hắn. Tại sao lại cúp máy của tôi? Giang Tân Dực trả lời rất nghiêm túc. Xin lỗi, chúng ta không phải là người của một thế giới, vì vậy không cần phải có giao điểm. Dừng một chút, không đợi Lai Ninh phản ứng, ngay sau đó hắn hỏi một câu. Người bạn kia của anh là nam hay nữ? Lai Ninh, nam. Sau khi nói ra hai chữ này, Giang Tân Dực không chỉ cúp điện thoại của hắn mà còn trực tiếp kéo hắn vào danh sách đen. Lai Ninh nhìn màn hình điện thoại của mình sửng sốt một lúc lâu, thật vất vả mới hồi tưởng lại. Tên nhóc này nói mình và hắn không phải là người cùng một thế giới, là ghét bỏ hắn có chỉ số thông minh thấp sao? Cái đờ mờ, chiến đội đồ lưu manh đều là loại người gì vậy? Hắn mắng, nghe được câu này của hắn, đồng đội của hắn nở nụ cười ngay tại chỗ. Cậu cũng nói bọn họ là chiến đội đồ lưu manh, trong chiến đội có kiểu người như nào cậu còn không rõ hả? Lai Ninh, cậu nói rất có lý, tôi lại không cách nào phản bác. Mà bên MQ, không biết là không giải được số điện thoại di động của Giang Tân Dực hay là biết góc tường này không đào được thế mà không có bất kỳ biện pháp gì. May mắn là như thế, nếu không nhất định bọn họ cũng sẽ vấp phải vách tường. Dù sao Giang Tân Dực đã ký hợp đồng với CLM, trừ khi bọn họ nguyện ý thay Giang Tân Dực trả tiền hủy bỏ hợp đồng và đưa ra phúc lợi tốt hơn, nếu không tuyệt đối bọn họ không thể đào được góc tường này. Mà mọi người đều biết phúc lợi của chiến đội MQ luôn không được tốt lắm. Tóm lại, Giang Tân Dực xuất chiến giải hè với tư cách là một thành viên của chiến đội CLM chính là không biết sau khi hắn ra sân có thể làm cho chiến lực của CLM tăng lên bao nhiêu. Và câu trả lời này có thể được công bố ngay lập tức. Xin chào tất cả mọi người, tôi là bình luận viên A Dịch. Tôi là bình luận viên Thỏ Kỳ. Chào mừng mọi người đến với giải đấu của SGS Summer lần thứ 17. Trận đấu đầu tiên sắp bắt đầu, mọi người đã sẵn sàng chưa? Continue, 2, 1, 2022, NTT, cách chương.